Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1576, khác nhau. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không một hơi xử lý 4 con quỷ hoàng. Nguyên bản bị động thế cục tức khắc bị Hạ Thiên Kỳ đảo lộn lại đây. Cứ việc còn chưa tới phi thường lạc quan nông nỗi, nhưng là so phía trước bị động bị đánh so sánh với. Hiển nhiên nhiều chút lựa chọn tính, mà khu bên kia tuy nói hoàn toàn lâm vào bị động, nhưng kia mấy chỉ quỷ hoàng lại đều không thể từ nó dây dưa chung ra tới. Nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có cơ hội tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Không có đi cứu viện ma khu, rốt cuộc còn có bị quỷ môn trấn áp kia hai chỉ quỷ hoàng yêu cầu giải quyết. Cực nhanh đi vào quỷ môn trước, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai vận dụng tan dã năng lực. Thân thể nháy mắt hòa tan mở ra, rất giống là một con thôn thực cự luân hải quái bạch tuộc. Rất nhiều từ tan dã vũng bùn sở hình thành xúc tua, gắt gao o lên ở quỷ môn thượng, cho đến đêm này hoàn toàn bao trùm. Đãi làm xong này hết thảy sau, quỷ môn đã là biến mất vô tung, còn sót lại hạ hai chỉ vô pháp tránh thoát quỷ hoàng, đang bị hắn tan dã chi lực, ăn mòn bảo mệnh quỷ vực. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng hắn sẽ như mới vừa rồi như vậy, thuận lợi đem hai chỉ quỷ hoàng quỷ vực ăn mòn sạch sẽ, tiện đà trực tiếp đem này nuốt rớt, nhưng kết quả lại không có hắn dự đoán như vậy hảo. Hai chỉ quỷ hoàng ở mấy phen dãy giụa không có kết quả sau, liền đồng thời đối hắn phát động quỷ chú. Hắn bởi vì hoàn toàn xem nhẹ điểm này, cho nên ở dự phòng không kịp dưới, chỉ cảm thấy linh hồn một trận đau đớn. Hạ Thiên Kỳ kêu thảm thiết một tiếng, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bởi vì đối với cường đại quỷ vật tới nói, nhất đáng sợ công kích liền phải thuộc quỷ chú. Chiêu này đối với quỷ vật mà nói, giống như là ong vò vẽ gai độc. Ôm chính là cùng chi đồng quy vu tận ý niệm. Bởi vì thi triển quỷ chú, tự thân liền cũng sẽ tự bạo tiêu vong. Trước kia thời điểm, hắn đối với quỷ chú lý giải còn tương đối phiến diện. Chỉ là biết quỷ chú chính là quỷ vương, cũng hoặc là quỷ hoàng linh hồn. Này đây tự sát vì đại giới sở đối địch nhân tiến hành nguyền rủa. Nhưng hiện tại tới rồi hắn cái này cấp bậc, hắn đối với quỷ chú hiểu biết đã là thập phần rõ ràng. Quỷ chú hướng đơn giản nói, là một loại linh hồn công kích. Nếu nói phức tạp chút, còn lại là có chứa vô cùng oán niệm linh hồn. Nhảy vào đối phương trong đầu, đêm này linh hồn xé rách thôn phệ, do đó tranh thủ đến một tia sống lại khả năng. Lại nói tiếp liền cùng nhân loại ở oán niệm sâu nặng chết đi lúc sau, có khả năng hóa thành lệ quỷ lần thứ hai sống lại giống nhau. Quỷ chú chính là như vậy một viên ác độc hạt giống. Bất quá quỷ hoàng chiêu này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, cực cụ trả thù công kích, đối với những người khác, thậm chí là tuyệt đại đa số người tới nói, có lẽ còn có phi thường đáng sợ uy hiếp. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ cái này, từ linh hồn đến thân thể đều giống như một cái hắc động, có thể tới cái gì thôn phệ gì đó người tới nói, quỷ hoàng lựa chọn dùng quỷ chú công kích hắn, liền cùng hướng hắn trong miệng đưa thực không có khác nhau. Linh hồn của hắn gần đau đớn một lát, kia hai cái nhảy vào hắn trong đầu quỷ chú đã là trái lại bị linh hồn của hắn cấp nuốt lấy. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ càng là đem quỷ vực phân liệt thành mảnh nhỏ, tận khả năng đi trở duyên quỷ hoàng tự bạo thời gian. Vì hắn hoàn toàn đem chúng nó quỷ vực ăn mòn tranh thủ thời gian. Cuối cùng, không chờ đến kia hai chỉ quỷ hoàng tự bạo, thôn phệ chi môn liền đã là đem chúng nó nuốt đi vào. Hữu kinh vô hiểm lại giải quyết hai chỉ quỷ hoàng, Hạ Thiên Kỳ không cấm âm thầm may mắn. Nếu không phải linh hồn của hắn khác hẳn với thường nhân nói, liền vừa mới bị đột nhiên không kịp dự phòng tới như vậy một chút, cho dù chết không được, cũng sẽ rơi vào cái linh hồn gặp bị thương nặng kết cục. Như vậy tại đây chàng quỷ hoàng đầu tranh đoạt chiến, trên cơ bản chẳng khác nào là thất bại. Mà mặt khác một bên, ma khu cũng đã tới rồi thừa nhận cực hạn. Lúc này suy yếu giống như là tùy thời đều sẽ bị thổi tan xương khói. Hạ Thiên Kỳ không làm chần chờ, vội triệu hồi ra quỷ môn, hướng tới kia mấy chỉ quỷ hoàng ném tới. Đến nỗi chính hắn, cũng đã nhìn chằm chằm chuẩn một con quỷ hoàng. Tia chớp vọt qua đi, một phen khổ chiến xuống dưới, cuối cùng lấy hạ thiên kỳ sức cùng lực kiệt vì đại giới. Sinh sôi nuốt lấy 10 chỉ cho thần cấp khác quỷ hoàng. Chiến quả như vậy nếu truyền ra đi, có thể nghĩ sẽ kinh rớt bao nhiêu người cầm. Hạ thiên kỳ mệt nằm trên mặt đất, mà khu cũng đã một lần nữa bị hắn thu trở về. Hiển nhiên kế tiếp chiến đấu, mà khu đã vô pháp trông cậy vào. Không thể không nói, thần gia hỏa kia thật là hảo tính kế. Làm xinh đẹp, đem một đống khó đối phó quỷ đồ vật vây ở chỗ này. Chỉ còn chờ có một ngày, người tới đem chúng nó một oa đoan. Có thể nói là tỉnh khi dùng ít sức. Hạ thiên kỳ hiện tại thiệt tình là có loại. Đối thần bất đắc dĩ vô ngữ, cùng với có chút tiểu bội phục. Bởi vì này một vòng tiếp một vòng suy xét, nghiễm nhiên làm hắn cảm thấy chính mình cùng thần tướng so. Ở chỉ số thông minh thượng cơ hồ liền bằng không. Nếu nơi này quỷ vật không có bị phong ấn tại nơi này, như vậy mặc dù quỷ thần không ra, ngoại giới sợ là cũng sẽ bị hủy rớt không sai biệt lắm. Chỉ dựa vào hắn lão ba cùng Gibel, cùng với hữu hạn chiến lực, căn bản giải quyết không được này đó phiền toái. Đến nỗi bọn họ này đó cái gọi là thần tử, sợ là không chờ trưởng thành lên, cũng đã bị xử lý. Cho nên thần liền thần ở chỗ này. Bọn họ bên này vừa mới có năng lực giải quyết rớt mấy thứ này. Quỷ thần đầu liền giải phong. Sau đó sở hữu quỷ vật cũng đều giải phong. Vừa lúc bị bọn họ tranh đoạt quỷ thần đầu vì tư. Nhân tiện liền rửa sạch rớt. Nếu không có bị rửa sạch rớt cũng không có gì. Bởi vì ngoại giới còn có cái gì phương trận danh người. Làm đệ nhị nói rửa sạch tuyến. Có thể nói hết thảy đều ở thần tính kế chung. Có lẽ, thần duy nhất tính không đến. Cũng chỉ có trận này thần tử chi tranh cuối cùng thắng lợi giả. Cùng với nhân loại hay không có thể chạy ra sinh thiên. Hạ thiên kỳ từ túi tiền lấy ra một cây thuốc lá. Sau đó trong bóng đêm bật lửa thuốc lá. Thật sâu hút một ngụm. Phun ra một trường xuyến khói nhẹ. Cả người nháy mắt trở nên nhẹ nhàng nhiều. Lâu như vậy lý soái bọn họ đều không có đi lên. Hắn đánh giá mấy người kia hẳn là thượng không tới. Cứ việc hắn cùng lý soái bọn họ nhận thức không lâu sau. Nhưng là giống lý soái loại này thật tình người. Hắn lại phi không có không giao quá. Giống Ngô Địch, trước kia Lưu Ngôn Mẫn đều là loại người này. Vĩnh viễn là ngoài miệng nói cùng trong lòng tưởng không giống nhau. Ngoài miệng hận không thể ngươi ra cửa đã bị người đánh chết. Nhưng là thật đương ngươi có việc, tuyệt đối là không nói hai lời tới rồi giúp ngươi. Lý soái là loại người này, tuyệt đại cũng là loại người này. Huống chi hắn đối với Đông Phương trận doanh mà nói ý nghĩa trọng đại. Yêu yêu đọc sách, lại quan hệ đến có thể hay không giúp lý soái tìm được thần rơi xuống. Cho nên với tình cùng lý, bọn họ đều sẽ không bỏ xuống chính hắn lưu. Lớn nhất khả năng, chính là bọn họ bị nhốt ở đâu. Không có cách nào đi lên. Chưa chừng chính là thần an bài. Vì bọn họ này đó thần tử lẫn nhau gian chém giết. Lưu có so rộng mở không gian. Hết thảy lại dẫn tới thần tử đấu tranh. Chỉ là hắn vẫn luôn làm không rõ ràng lắm. Tính mặt trên cháo nam. Vu thần. Cùng với Thạch Quỳnh còn có hắn. Bọn họ này bốn cái thần tử có thể sát ra cái gì tới. Chẳng lẽ chỉ cần dư lại cuối cùng một người. Là có thể lập tức vô địch. Là có thể nhẹ nhàng song ngược quỷ thần. Này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Bởi vì liền toàn thịnh thời kỳ thần đều chỉ có thể nói đúng quỷ thần phong ấn. Còn trả giá cực đại đại giới. Cho nên mặc dù cuối cùng thắng được giả. Có thể tiếp nhận thần vị trí. Cũng không có khả năng mạnh hơn ngay lúc đó thần. Cho nên cái này làm cho hắn rất là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hơn nữa về chuyện này hắn còn có hỏi qua Trương Phong Vũ bọn họ. Bọn họ nhìn dáng vẻ cũng căn bản không nghĩ ra. Mà đều không phải là không muốn cùng hắn nói. Có lẽ đáp án cũng chỉ có thể chờ đến cái kia duy nhất người thắng xuất hiện thời điểm. Mới có thể bị công bố. 11 ta đi ra ngoài. Quốc gia gần nhất mấy ngày chỉ biết một ngày canh một. Có khả năng còn sẽ đoạn càng. gần nhất đổi mới xác thật thực chẳng ra gì. Nói câu trong lòng lời nói, ta cá nhân trong lòng có chút không tha, cũng không nghĩ viết. Đối với các ngươi mà nói, quốc gia chính là một quyền, sớm xem xong sớm nhanh nhẹn, đừng lại rong rong dài dài. Nhưng là đối ta mà nói, đây là viết 5 năm một cái chuyện xưa, liền phải kết thúc. Trong lòng có hình dung không ra mất mát. Phía trước là tính toán 11 đua một hồi, tranh một tranh vé tháng. Bởi vì quốc gia chưa bao giờ có ở phân loại đến quá đệ nhất, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bạo không ra, cũng không dám bạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng hoặc là tháng sau đầu tháng mấy ngày, quốc gia liền sẽ nghênh đón đại kết cục. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.